dậy mây trắng, thấp thoáng nhô nhô rừng cây, lòng lành trong xanh dòng suối, dập dìu sắc màu chợ phiên. Ngọt ngào cánh liêm hơi, đào xuân chung chim bánh say, ngập ngừng sương răng lối phố. Trai xuống chợ hẹn gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Xa ba chiều miếng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa ba trai hát gọi con gái đắm say bên chợ, anh về cùng xuống chợ hẹn gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Xa ba chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa ba con trai hát gọi con gái đắm say đến chợ, anh về cùng em. Xa ba chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa ba con trai hát gọi con gái đắm say bên chợ, ai về cùng xa ba. Xa ba ơi xa ba ơi xa ba, đắm say bao tình, ai về cùng xa ba.